Biến thân hồ ly tinh, chương 6, vợ bạn, ta đến cưỡi. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Trần Phạm lại tới cửa. Tô Anh Lạc độ lượng mà tỏ vẻ đã tha thứ hắn. Nhưng tha thứ chỉ là nói một chút ngoài miệng mà thôi. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn là cáu giận, loại tâm tình này không chỗ phát tiết, vì vậy liền nổi lên tâm tư trả thù. Tô Anh Lạc nghĩ, nếu hắn có thể tầm hoa vấn liễu, ta dựa vào cái gì còn muốn vì hắn thủ thân như ngọc. Đêm tân hôn, phát hiện thê tử của chính mình cũng đã không còn tấm thân xử nữ. Thì vẻ mặt của hắn nhất định cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Thế nhưng, này lần đầu tiên muốn hiến thân cho ai đây? Trong đầu thình lình toát ra bóng dáng Tô Đình. Tô Anh Lạc liền vội vàng lắc đầu. Đúng là điên, làm sao có thể cùng thân ca ca mình lên giường? Đây là loạn luân, vừa chuyển niệm, rồi lại không tự chủ được nghĩ tới Triệu Ly Chi, vai rộng hẹp thắt lưng, mặt như ngọc, một đôi mắt dâm tà tình ý nhộn nhạo, đối với nữ nhân lực hấp dẫn rất lớn, cũng khó trách hắn phong lưu thành tính, nhưng hắn là nam nhân Vân Như Yên, Vân Như Yên là bằng hữu tốt nhất của mình, sao đối với nam nhân của nàng hạ thủ, nhưng Triệu Ly Chi cùng Trần Phạm là huynh đệ tốt. Thê tử của chính mình bị hảo huynh đệ của mình cưỡng gian. Còn có cái gì so với chuyện này càng đả kích một người nam nhân đây? Nghĩ đến chỗ này, Tô Anh Lạc trong lòng liền dâng lên một trận trả thù vui vẻ. Triệu phủ, ngươi dĩ nhiên sẽ tìm đến ta. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Triệu Ly Chi khẽ nhấm một hớp trà. Nhướng mày nói, Tô Anh Lạc cười nói. Có cái gì có thể hết ý, nói như thế nào đi nữa? Chúng ta cũng quen biết 10 năm, đến thăm nhà không phải là rất bình thường sao? Triệu Ly Chi câu môi. Thật không, ta thế nào nhớ kỹ ngươi giống như luôn luôn mắng ta phong lưu. Cũng không thế nào đãi tốt ta nha, đều là thuận miệng nói. Ngươi thế nào để ở trong lòng? Tô Anh Lạc sẵn giọng, ta gần đây tâm tư buồn phiền, nghĩ luyện một chút chữ. Chữ của ngươi xưa nay thiên kim khó cầu. Cho nên ta đi cầu ngươi chỉ điểm một hai. Ồ, là muốn ta bắt tay dạy ngươi sao? Triệu Ly Chi cười đến ái muội. Tô Anh Lạc trên mặt nóng lên. Nghĩ thầm mình là đến quyến rũ hắn. Thế nào bị hắn đùa giỡn? Nàng rất nhanh chấn định lại. Cố ý dịu dàng nói. Ta chữ quá xấu. Tự nhiên là cần đại sư tay bắt tay dạy. Chữ xấu đừng lo. Người đẹp mới làm cho người thích. Triệu Ly Chi nói đi tới sau án thư. Đối với Tô Anh Lạc vẫy vẫy tay, đến bên này, Tô Anh Lạc theo lời đi tới, chỉ thấy trên án thư bày ra một tờ giấy tuyên thành. Triệu Ly Chi đem bút lông đưa cho nàng, thuận thế cầm tay nàng, đem nàng vòng ở trong ngực của mình. Tô Anh Lạc thân thể cứng đờ, mặt cười cấp tốc đỏ bừng lên, tâm bộp bộp nhảy lợi hại. Triệu Ly Chi vùi đầu ở gần cổ nàng ngửi, say mê nói, ngươi thật thơm. Tô Anh Lạc giả bộ chấn định, bị hắn nắm tay lại hơi run rẩy. Nàng phun ra một hơi thở, hỏi, viết cái gì tốt đây? Triệu Ly Chi không đáp, mang theo tay nàng, ở trên tuyên chỉ mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà viết ra một chữ. Tô Anh Lạc vừa nhìn, đầu óc ầm mà một cái, kia rõ ràng là một cái. Chữ, Triệu Ly Chi nặng tiếng thở dốc phun ở bên tai Tô Anh Lạc. Tiếng nói trầm thấp mị hoặc, đây là ta thích nhất một chữ, Anh Lạc ngươi đây có thích không? Tô Anh Lạc rung giọng nói, Triệu Ly Chi, ngươi và Trần Phạm không phải là bằng hữu sao? Đương nhiên, ta và hắn vẫn là bằng hữu tốt nhất. Triệu Ly Chi bỗng nhiên đưa tay đặt lên bên phải nàng. Cố sức xoa, cơ thể ta cũng đã sớm nhớ ngươi. Nghe hắn nói thẳng rõ ràng như vậy, Tô Anh Lạc cảm thấy hết sức thẹn đồng thời. Bên trong lại tuôn ra một cổ ướt ý, xa lạ vui vẻ càng không ngừng xâm nhập nàng. Nàng thở gấp, nói không thành tiếng, lẽ nào ngươi không có? Nghe qua, bằng hữu, thế, không, có thể đùa giỡn. Triệu Ly Chi chợt xoay người nàng, nghiêng thân đè nàng ở trên án thư. Cười khẩy nói, Tiểu Anh Lạc, ngươi sai rồi, những lời này hẳn là nói như vậy. Vợ bạn, ta đến cưỡi, cách chương.